Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 31, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh, 31. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, sâu đơ tranh. Sau khi nghe thấy ba chữ lão quang côn, trong lòng Thích Hà run lên. À, sẽ không thảm đến mức đó đi. Vân Phồn Tinh lớn lên cũng khá là xinh đẹp. Gả cho lão quang côn gì gì đó mà nói. Cũng quá thảm, ngươi thì biết cái gì? Chính là bởi vì lớn lên xinh đẹp cho nên mới càng thảm hại không phải sao? Nếu như lớn lên xấu một chút mà nói, có thể chỉ cần gả cho một lão nam nhân trung niên nào đó sinh con là được rồi. Nhưng lại lớn lên rất xinh đẹp, khả năng sẽ bị rất nhiều người hắc hắc hắc. Vì cái gì chỉ có thể gả cho lão nam nhân trung niên? Mấy đứa con gái các ngươi đúng là đần thật. Ngươi xem, cô ta ngu như vậy, căn bản không phải là người bình thường. Ngoại trừ mấy cái lão quang côn trung niên, trong nhà không có tiền hoặc là mất vợ ra thì ai nguyện ý mà cưới một đứa ngốc về chứ? Nữ sinh khơi mào cái đề tài này cảm khái một câu. Oa, vậy Vân Phồn Tinh kia, thật sự là rất thảm ai. Thích Hà chỉ cảm thấy cho dù mình nghe thế nào cũng không thấy dễ chịu. Thảm hay không thảm, ai cần cô ta lo chứ? Có tâm đồng tình như vậy, như thế nào không thấy cô ta chịu đi đến làm bạn với tiểu ngốc tử đi? Nói xấu sau lưng cô ấy, dẫm lên cô ấy xong còn ra vẻ như chính mình có tâm đồng tình. Cô ta có mặt mũi mà nói nữa sao? Liên quan đến cô cái rắm. Thích Hà ngồi ở bên cạnh làm bài thi, thình lình toát ra một câu. Thích Hà, cậu vừa rồi mới nói cái gì cơ? Nữ sinh kia không nghe rõ. Thích Hà là bạn cùng bàn với cô ta. Nam sinh lớn lên đẹp trai như vậy có ai lại không thích? Nhưng ngày thường hắn không thích để ý đến người khác, khiến cho ngay cả cái người ngồi cùng bàn như cô ta cũng chưa nói với hắn được bao nhiêu câu. Ta nói Vân Phồn Tinh thảm hay không thảm, liên quan đến cô cái rắm. Có thời gian đi mà nhọc lòng việc người khác sau này gả cho ai như thế thì tốt nhất nên tự mà nhọc lòng số điểm trong kỳ thi của mình nhiều hơn một chút không phải tốt hơn sao? Cô ngay cả điểm tổng của 7 môn cộng lại cũng chỉ có 250 điểm. Thật đúng là không thấy được tương lai của cô sau này tốt hơn cô ấy ở điểm nào. Thích Hà mà độc miệng lên một cái, nháy mắt làm cho bạn học nữ người ta tức đến mức khóc ầm lên. Thích Hà cà lơ phất phơ, thích khóc thì cứ tiếp tục mà khóc đi. Ngày thường tiểu ngốc từ kia không biết bị bao nhiêu người cười nhạo trong tối ngoài sáng cũng chưa thèm khóc. Mấy cái nữ nhân này thật là tố chất tâm lý còn không bằng một đứa ngốc. Nhưng mà mấy cái lời nói này lại bị Thích Hà nuốt vào trong. Hắn thật sự là có chút nhọc lòng. Tương lai của tiểu ngốc từ sau này cũng chính vì như thế. Trên phương diện học tập Thích Hà không tự giác mà càng thêm nỗ lực lên. Kỳ thật mà nói, tiểu ngốc tử này ngoại trừ việc chỉ số thông minh không thể so người khác ra, sau đó lại có sức lực lớn một chút xíu, còn có chút bạo lực, bên ngoài thì lại âm hiểm ra. Kỳ thật cũng không có gì cái khuyết điểm gì khác. Sau khi ở chung lâu như thế, vẫn là thực dễ dàng khiến cho người ta yêu thích. Sau này nếu hắn kết giao rộng hơn một chút, có lẽ cuối cùng cũng sẽ gặp được người thích tiểu ngốc tử này. Thích Hà nỗ lực, nhưng vào trong mắt Vân Phồn Tinh, lại trở thành tiểu hoa hoa thật ngoan ngoãn. Siêu thần hào quả thực là nghẹn một ngụm máu trong cổ họng mà. Nó thậm chí còn cảm thấy Thích Hà sở dĩ không có thể sa đọa thành công, hoàn toàn là bởi vì cái cô Phồn Tinh này. Vốn dĩ Phồn Tinh hẳn là nên chiếu cố thật tốt mảnh nhỏ linh hồn của chiến thần đại nhân a. Kết quả lại là tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Chiến thần đại nhân vậy mà lại trở thành công cụ hình người. Vì Ngân Phồn Tinh mà giàu thúi ruột. Đây mẹ nó, có phải hay không có chỗ nào rất không thích hợp. Không nên là như thế này a, ký chủ thật sự. Quá trâu bò. Trong lòng siêu thần hào yên lặng mà phun tao, nhưng lại không dám nói ra ngoài. Nháy mắt một cái là đã tới học kỳ 2. Phồn Tinh về nhà sau khi học xong tiết tự học buổi tối. Một bên ăn que cay một bên chậm gì gì mà trở về. Đi tới. Liền cảm thấy có một luồng nhiệt nóng chảy xuống phía bên dưới. Còn kèm theo từng đợt đau nhói. Đau đến mức sắc mặt tiểu cô nương trong nháy mắt trắng bệch. Ôm túi que cay, yên lặng mà ngồi xổm xuống. Đau quá, đau đến mức thần kinh như có chút chết lặng. Sau khi ngửi được mùi vị của que cay ở ngay gần cánh mũi. Phồn Tinh liền tiếp tục gặm thêm mấy miếng để giảm áp lực. Thích Hà chưa bao giờ đi học chung với tiểu ngốc tử. Để đỡ bị người khác phát hiện. Hơn nữa nguyên nhân chủ yếu chính là tiểu ngốc tử kia đi đường quá chậm. Chậm gì gì như một con ốc sên vậy. Kết quả là buổi tối hôm nay hắn ở nhà đợi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi cũng chưa thấy Phồn Tinh trở về. Thích Hà, ta, lão nam nhân trung niên, cầu phiếu phiếu, tấu chương xong, cách chương.